Chương 314, nếu như ta nói thích ngươi, Nam. Sáng sớm hôm sau, Hàn Nặc định 7 giờ đồng hồ báo thức, cũng đúng hạn rời khỏi giường. Vừa mở cửa, phát hiện Lâm Việt cửa phòng QNZ mở ra. Hàn Nặc hơi nhíu nhíu mày, hôm nay là thứ 7 nha, Lâm Việt ca ca như thế nào QNZ sáng sớm đợi nàng rửa mặt xong soát răng xuống lầu qua đi, càng là sợ ngây người. Lâm Việt ca ca thế mà đang cùng cha nuôi mẹ nuôi ngồi tại trong phòng ăn ăn điểm tâm. Lâm Việt thấy được nàng xuống lầu đến, rất thân nhiệt nhiệt kêu nàng một tiếng, tiểu Nặc, mau tới đây ăn điểm tâm đã ăn xong, ta mang ngươi ra ngoài dạo phố. Hàn Nặc thoáng cái mở to hai mắt, ngơ ngác đứng ở nơi đó, có chút nghi hoặc nhìn Lâm Việt. Lâm Việt ca ca đây là tại làm cái gì dạo phố? Hắn có nói qua muốn cùng nàng đi dạo phố sao? Thất thần làm gì, mau tới đây nhà cơm đều lạnh. Lâm Việt lại nhắc nhở một tiếng. Hàn Nặc mới tỉnh tỉnh mê mê đi qua. Ngồi xuống, Lâm Việt lại đối Hàn Nặc nói một câu, ngươi mất trí nhớ qua đi, còn là lần đầu tiên dậy sớm như vậy ăn điểm tâm đi, có phải hay không có điểm không quen? Kỳ thật Lâm Việt là cố ý nói như vậy, vì không cho Diệp Tuyết cùng Lâm Nghĩa Hoa đem lòng sinh nghi. Vừa mới tiểu Nặc kia ngơ ngác dáng vẻ, nếu như không nói nàng là bởi vì không quen lần thứ nhất sớm như vậy ăn điểm tâm, căn bản không có cách nào trốn qua được. Nghe Lâm Việt nói nhiều như vậy, Hàn Nặc cu nở dê rốt cuộc mình bạch tới, Lâm Việt ca ca tựa như là cố ý tại mưu đồ cái gì, nàng hẳn là phối hợp hắn mới đúng. Dù sao nàng biết, Lâm Việt ca ca nhất định sẽ không hại nàng. Ừm, còn giống như đúng là lần thứ nhất dậy sớm như vậy ăn cơm đâu rồi y, hắc hắc. Hàn Nặc ngượng ngùng cười cười, phụ họa Lâm Việt nói. Diệp Tuyết nhìn Hàn Nặc dáng vẻ, cười cười, cố ý trêu ghẹo nói. Nào chỉ là mất trí nhớ về sau không có dậy sớm như vậy qua nha, ta nhìn nàng mất trí nhớ trước đó QNZ không có dậy sớm như vậy qua đi đúng không? Tiểu Việt Hàn Nặc mặt đỏ lên, ấp á ấp đúng nói, ta có như vậy lười sao? Mẹ nuôi Diệp Tuyết phốc thử cười một tiếng, kỳ thật này không gọi lười. Người trẻ tuổi nha, yêu ngủ là có thể lý giải. Lại nói nhà chúng ta tiểu Nặc như vậy đẹp, không đều là ngủ mỹ dung giấc ngủ ra tới sao? Ha ha ha Hàn Nặc, mẹ nuôi. Ngươi đây rốt cuộc là đang khen ta đẹp đâu rồi y, vẫn là tại khen ta đẹp đâu? Nguyên lai ngủ nướng còn có giải thích như vậy á? Ăn điểm tâm xong, Hàn Nặc trở về phòng cầm túi sách chuẩn bị đi ra ngoài, Lâm Việt lập tức đi theo nàng đi tới. Ta tại cửa ra vào chờ ngươi, ngươi thu thập xong đồ vật, liền ra đi. Hàn Nặc trừng mắt nhìn, nghi ngờ nói, có ý tứ gì? Ta vừa không phải cùng cha mẹ nói muốn dẫn ngươi ra ngoài dạo phố sao? Có vấn đề? Hàn Nặc nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Lại nhìn một chút sắc trời bên ngoài, nhưng là bây giờ mới 7 giờ rưỡi, ngươi xác định chúng ta bây giờ muốn đi ra ngoài dạo phố? Đây chính là dư a mu a đông à, mùa đông sớm 7 giờ cũng không thể cùng mùa hạ 7 giờ so. Bằng không đâu rồi ý, chẳng lẽ cùng cha mẹ nói ngươi là đi làm công sao? Hàn Nặc thoáng cái hiểu rõ ra. Lâm Việt ca ca sở dĩ sẽ như vậy sáng sớm giường, sẽ cùng nàng cùng lúc xuất hiện tại trên bàn cơm, sẽ lập những cái kia không hiểu ra sao hoang ngôn. Tất cả đều là vì giúp nàng che giấu nàng hôm nay sáng sớm là vì đi làm công sự thật. Lâm Việt ca ca kỳ thật cũng biết, nàng không có dũng khí cùng cha nuôi mẹ nuôi thẳng thắn đi làm công chuyện này đi. Cho nên hắn mới suy nghĩ một màn như thế, giúp nàng che giấu nàng không tầm thường hành vi. Ngươi Hàn Nặc có chút cảm động, muốn theo Lâm Việt nói tiếng cảm ơn, thế nhưng là Lâm Việt lại mở miệng ngăn lại nàng. Được rồi, có lời gì chúng ta ra ngoài lại nói được không ngươi nha? Nếu là lại ở đây phiến tình, ta mụ đợi chút nữa nên đem lòng sinh nghi. Không nói, ta đi xuống lầu trước, ngươi cu nở dê nhanh xuống đây đi. Chậm gặp gỡ kẹt xe, ngươi đi làm trễ, cũng chớ có trách ta nha. Nha.